Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, thứ nguyên chênh lệch quá lớn. Ngươi là không phải biết cái gì? Bên cạnh Krillin không khỏi nghi hoặc dò hỏi, dù sao vừa rồi Son Gouben cùng thần Kaio Tân đối thoại cực kỳ mạc danh kỳ diệu. A bản là tuyệt đối biết đến. Số 18 thản nhiên nói, nàng đôi mắt đẹp nhìn Son Gouben, nói đi, đến cùng lại đem phát sinh cái gì không được sự tình. Đừng suy nghĩ nhiều, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Được rồi, Krillin, số 18 không hỏi nhiều. Rất nhanh, đầu tiên đâu từ Erin tuyển thủ đối kháng Panda tuyển thủ. Người chủ trì tình cảm mãnh liệt bốn phía tiếng âm vang lên. Erin, cố gắng lên, Son Goku kêu lên, mọi người lật cái Byakugan. Đối kháng phổ thông như vậy tuyển thủ, Krillin lên sân khấu còn dùng nỗ lực lên sao? Erin, muôn ngàn lần không thể nỗ lực lên nha. Son Gouben kêu lên, Krillin hướng mọi người bày hạng thủ, kéo cái đuôi thật dài, ỉu xịt đi về phía trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Phanh, một tòa núi thịt một dạng cự hán một cước đánh vào Krillin trên người. Đi ngang qua Krillin lúc, lại một con tay hướng Krillin trên đầu nhấn tới. Người này, hắn đến cùng muốn làm gì? Krillin thân thể lướt ngang nửa thước, né tránh cự hán này mạc đầu sát, là chỉ đi qua tìm ra manh mối đem nữ sinh cho nháy mắt giết động tác. Là một loại liêu muội tất sát kỹ. Cự hán khắp khuôn mặt là nụ cười, sau đó dường như đột nhiên mới phát hiện Krillin giống nhau. Kinh ngạc kêu lên, thì ra ngươi tránh ở cái kia cái địa phương nha, ngươi sẽ không đã cho ta sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi à. Cự hán nói hai tay như gió luân giống nhau vung vẫy. Ngươi đệ một hiệp liền muốn cùng ta giao thủ, hẳn là coi như ngươi vận khí không tốt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng lạp, nếu như ngươi may mắn nói, đại hội sẽ đem ngươi đưa đến bệnh viện. Hắc hắc hắc hắc hắc, Krillin vẻ mặt bất đắc dĩ, các loại, chờ, cự hán đi đầu đi hướng lôi đài, lúc này mới đi theo phía sau hắn dương dương lười biếng hướng lôi đài đi tới. Được rồi, hai vị tuyển thủ đều đã ra sân, Erin tuyển thủ đâu, ở trong trí nhớ của ta. Chưa từng thấy qua hắn trận đấu, nếu như ta đoán không lầm, chắc là một cái trước đây từ chưa từng ra tranh tài tân nhân. Theo kính dâm người chủ trì tình cảm mãnh liệt bốn phía thanh âm. Một cao một thấp hai bóng người đều đứng ở trên lôi đài. Tiếng hoan hô vang động trời bắt đầu. Quá đẹp rồi, đó chính là Erin tuyển thủ, là của ta đồ ăn. Erin, Erin, ta yêu ngươi. Rất bao nhiêu nữ, phụ nữ mắt mạo đống nhỏ nhìn Krillin thét chói tai. Cái này một bức sở hữu một cái cùng loại Frieza giống nhau sinh nhật. Hơn nữa phù hợp mỹ học Krillin phân thân đã đẹp trai lại có một loại tà dị mị lực. Cái này mị lực đối với thiếu nữ là ủng có chí mạng đánh chết lực. Với hắn tỉ thí Panda tuyển thủ, từ trước đến nay lấy cuồng bạo nổi danh. Tại lần trước đại hội tấn cấp đến trận chung kết sau đó. Nhưng bởi vì ra sân để hắn dẫn hận rời khỏi. Sở dĩ tham gia lần này trận đấu. Nói vậy cũng là lấy đạt được xuất sắc là mục đích chủ yếu a. Người chủ trì giới thiệu Panda. Đây cũng để đại lượng thiếu nữ vì Krillin lo lắng. Krillin cái này một bức thân thể mặc dù không coi là đặc biệt thấp bé. Nhưng là Panda quá khổng lồ. Một cái nắm tay liền không sai biệt lắm là Krillin đầu lớn. Tốt, chiến đấu lập tức bắt đầu rồi. Chiến đấu ngay từ đầu, Krillin đang phải ra tay, chỉ thấy cự hán một cái lộn ngược ra sau. Sau đó dường như múa đùa giỡn giống nhau toàn bộ lôi đài lật ra bổ nhào. Động tác của hắn đúng là thật nhanh, đương nhiên đây chẳng qua là đang trong mắt người bình thường. Ếch! Krillin không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy chưa? Cự hán rốt cuộc dừng lại nhào lộn động tác. Đứng ở Krillin trước người.